Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, cơ sở tinh thần cực hạn đột phá. 4 tháng về sau, Tần Trường Phong thanh lý tiêu hóa quỷ vương Chu Hữu Văn một nửa ký ức. Hấp thu trong đó tinh thần bản nguyên, liền đạt được 20 điểm cơ sở tinh thần. Trợ giúp này Tần Trường Phong đem cơ sở tinh thần đạt đến 102 điểm. Đột phá 100 điểm đạo thứ nhất giá trị cực hạn. Nhưng đây cũng là chân chính cực hạn. Về sau dù là hắn hấp thu lại nhiều tinh thần bản nguyên, cũng vô pháp lại đề thăng dùng chủ não lại nói. Chính là thông qua loại phương thức này gia tăng 20 điểm cũng đã là huyết mạch của hắn thiên tư ở phương diện này có khả năng đạt tới cực hạn. Về sau nghĩ lại thông qua phương thức giống nhau tăng lên cơ sở tinh thần, liền được hấp thu tầng thứ cao hơn tinh thần bản nguyên. Tỷ như tiên thiên cấp bậc tinh thần cường hóa giả. Đương nhiên, tại làm loại sự tình này đồng thời, cũng muốn gánh chịu càng lớn phong hiểm. Suy nghĩ một chút một cái quỷ vương ký ức thiếu chút nữa để hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một cái tiên thiên cấp tinh thần cường giả ký ức, còn không trực tiếp nổ kho. Vô luận lúc nào, nguy cơ cùng thu hoạch luôn luôn cùng tồn tại. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cơ sở tinh thần đạt đến 102 điểm. Đột phá đạo thứ nhất giá trị cực hạn, người thu hoạch được cơ sở tinh thần kèm theo năng lực tăng lên. Ban thưởng ngẫu nhiên rút ra đến 3 đầu tuyển hạng, mời ngươi tại trong vòng 5 phút đồng hồ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng A, tinh thần tăng lên hết thảy sử thi cấp trở xuống, bao quát sử thi cấp, không phải thiên phú tinh thần kỹ năng đẳng cấp vĩnh cửu cộng 1, hữu ích trạng thái không cách nào bị khu trừ. Tuyển hạng B, tinh thần liên kích hết thảy tinh thần kỹ năng tại phóng thích là có 20% xác suất. Liên tục phóng thích 2 lần, lần thứ 2 phóng thích không tiêu hao tinh thần lực, không ảnh hưởng thời gian cooldown. Tuyển hạng C, tinh thần áp chế hết thảy tinh thần kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc vĩnh cửu cộng 1. Hữu ích trạng thái không cách nào bị khu trừ. Trở lên ngày hôm đó chí bên trong cơ sở tinh thần đột phá 100 điểm lúc, chỗ ngẫu nhiên đến ban thưởng tuyển hạng, Tần Trường Phong theo thường lệ lâm vào lấy hay bỏ trong trầm tư. Cái này ba cái tuyển hạng bên trong, A cùng C đều là có ổn định ích lợi. Cái trước tăng lên tinh thần kỹ năng đẳng cấp, có thể nói đối với đại đa số tinh thần kỹ năng đều có rất cao tăng lên. Dù sao kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cấp tại một số thời khắc là rất đáng sợ. Thí dụ như kẹt tại cấp thứ tư thời điểm, liền có thể trực tiếp hưởng thụ được cấp 5 lúc có khả năng mang tới chất biến thăng hoa. Nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng, không thể nhìn trời trao kỹ năng sử dụng, hơn nữa có thể tạo tác dụng kỹ năng phẩm giai hạn định tại sử thi cấp trở xuống. Cái này không thể nghi ngờ để đầu này tuyển hạng tiềm lực trên diện rộng hạ xuống. Đương nhiên, làm là chiến lực tăng lên, nhưng vẫn là rất không tệ. Tại trước mắt ba cái tuyển hạng bên trong là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Có thể nói bất kỳ một cái nào tinh thần hướng cường hóa thí luyện giả gặp được về sau cũng sẽ không từ bỏ, chẳng qua cho Tần Trường Phong liền ngay cả gân gà cũng không tính, mà là hoàn toàn rác rưởi, bởi vì hắn tinh thần năng lực toàn bộ đến từ lệ tang quỷ hồn năng lực thiên phú. 100% không cách nào hưởng thụ được tăng thêm. Hơn nữa hắn về sau lại tu luyện tinh thần kỹ năng khả năng cũng không lớn. Tuyển hạng C tinh thần áp chế tác dụng tự nhiên ở chỗ tăng lên kỹ năng tổn thương tính ổn định. Ưu tiên cấp bậc cộng 1 thường thường là kỹ năng có thể hay không phát huy ra tác dụng căn bản khác nhau. Dựa theo đạo lý, Tần Trường Phong là hẳn là tuyển C. Cái này có thể để địa ngục huyễn tại đụng tới chân chính tinh thần cường giả lúc có được nhất định đối kháng ưu thế. Nhưng cụ thể đến trước mắt tình cảnh lúc, hắn vẫn còn có mặt khác suy tính. Không thể phủ nhận, mặc dù ở cái thế giới này, Tần Trường Phong cũng không phải là nhất định phải cùng Viên Thiên Cương là địch. Nhưng chỉ cần xử lý Viên Thiên Cương mới có thể có đến lớn nhất ích lợi. Điểm này là khẳng định, mà Viên Thiên Cương 300 năm tu vi thực lực hiện tại như là một tòa núi lớn đồng dạng ngăn tại đề. Trước mặt, nghĩ muốn đánh bại thậm chí đánh giết hắn, luận võ công hiển nhiên là không thực tế. Lớn nhất đột phá khẩu chính là tinh thần công kích. Cứ như vậy, Tần Trường Phong cần cũng không phải là kỹ năng tính ổn định, mà là lực bộc phát. Cho nên, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy đặt ở B tuyển hạng tinh thần liên kích bên trên. Liên tục phóng thích 2 lần kỹ năng, hơn nữa lần thứ 2 không tiêu hao, không ảnh hưởng thời gian cooldown. Hiệu quả nhìn lên tới cũng chỉ có cường hãn, 2 chữ có thể hình dung. Vấn đề duy nhất là 20% xác suất có chút hố cha. Phải biết tinh thần chủng loại kỹ năng bên trong có rất ít cơ sở kỹ năng thấp như vậy tiêu hao. Thấp làm lạnh, Tần Trường Phong hiện tại hóa thân Hoàng Tuyền Quỷ Sứ về sau, tổng cộng đều mới có thể phóng thích 3 lần kỹ năng. Tại 20% xác suất phía dưới, có thể phát động 1 lần tỷ lệ là nhiều ít, tuyệt đối không cao hơn 50%. Huống hồ loại tình huống này, cho dù ngẫu nhiên phát động 1 lần, cũng không được tác dụng mang tính chất quyết định, bởi vì tại cái này sao thấp xác suất dưới, người không cách nào cam đoan liên kích phát động thời điểm là người hy vọng thời cơ. Thí dụ như lúc đầu địch nhân cũng nhanh chết rồi, cuối cùng còn liên kích 1 lần, căn bản chính là vẽ rắn thêm chân. Nhưng nói trở lại, chỉ cần có thể tăng lên liên kích phát động xác suất thành công, đầu này tuyển hạng không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong trong 2 mắt dần dần lộ ra sắc mặt khác thường. Cuối cùng từ trong chữ vật không gian một cái mặt ngoài che kín thần bí hoa văn tảng đá, chính là thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng thăng cấp thạch. Sau đó, hắn dứt khoát kiên quyết tại cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thưởng bên trong tuyển chọn liên kích, cũng trực tiếp đối với hắn sử dụng thăng cấp thạch, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người đối với cơ sở tinh thần đạo thứ nhất cực hạn đột phá ban thưởng tinh thần liên kích sử dụng thăng cấp thạch, sẽ tại nguyên thuộc tính trên cơ sở thu hoạch được ngẫu nhiên không thể dự đoán tăng lên 10% xác suất thu hoạch được gấp 3 cường hóa, 30% xác suất thu hoạch được gấp 2 cường hóa, 60% xác suất thu hoạch được 1,5 lần cường hóa. Xác nhận phải chăng bắt đầu cường hóa. Xác nhận, cường hóa bắt đầu, pháp tắc năng lượng rót vào, bí văn bện, cường hóa bên trong, cường hóa hoàn tất, người đến cơ sở tinh thần đạo thứ nhất cực hạn đột phá ban thưởng tinh thần liên kích đến gấp 2. Cường hóa, phóng thích tinh thần kỹ năng lúc, 35% xác suất liên tục phóng thích 2 lần, 10% xác suất liên tục phóng thích 3 lần. Liên tục phóng thích không tiêu hao tinh thần lực, không ảnh hưởng kỹ năng thời gian cooldown, vốn là 20% xác suất phóng thích 2 lần. Tần Trường Phong không biết chủ não gấp 2 cường hóa đến tột cùng là làm sao tính toán. Cuối cùng được đến rồi phía trên kết quả, nhưng dù là hắn lại nghĩ không thông, cũng chỉ có tiếp nhận phân. Huống chi đối với hiện tại kết quả này hắn hoàn toàn thỏa mãn. Dù sao 2 lần cùng 3 lần liên kích xác suất thêm lên tiếp cận 50%. 2 lần liên kích phát động xác suất gia tăng thật lớn không nói. Một khi dẫm nhằm cứt chó phát động 3 lần liên kích, vậy liền thật là muốn thân mệnh. Mặc dù 10% xác suất cơ bản cùng bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng không sai biệt lắm chính là. Một điểm này Tần Trường Phong tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công cái thứ 2 phụ thuộc kỹ năng Kim Cương Lôi Cực Quang Hoàn bên trên thấu hiểu rất rõ. Trừ phi địch nhân phát anime bệnh đậu mùa mưa đính kim tiền dạng này mưa to gió lớn công kích, nếu không tê liệt phản kích phát động xác suất thật không nên quá cảm động. Theo một trận hơi có vẻ tập tễnh tiếng bước chân, cùng với quải trượng trụ âm thanh, Mạnh Bà còng lưng lưng đi vào luân hồi điện. Ngươi khôi phục được thế nào? Gần nhất Minh Đế kiên nhẫn thế nhưng là càng ngày càng kém. Hắn có yêu cầu gì? Tần Trường Phong xuất ra một khối hoàng tuyền mộc khối vụn cùng đao khắc điêu khắc đứng lên. Trong khoảng thời gian này hắn hành động bất tiện, cho nên ngoại trừ trải vuốt lộn xộn ký ức bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm liền bắt đầu luyện tập cơ sở điêu khắc, tăng lên độ thuần thục. Đồng thời cũng chờ mong nhìn có thể hay không biến dị ra mấy món hữu dụng trang bị đến. Mạnh Bà đứng tại bên cạnh hắn diễu diễu nói. Còn không phải Lý Tinh Vân cùng Long Tuyền Kiếm. Hắn vốn cho là ngươi sẽ rất nhanh giúp hắn đạt được hai thứ này. Kết liễu ngươi mới bắt đầu liền trực tiếp tới cái tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại. Lý Tinh Vân cùng Long Tuyền Kiếm ta muốn giúp hắn mang về Huyền Minh giáo dễ như trở bàn tay. Mấu chốt ở chỗ Bất Lương Soái có chịu hay không. Nếu như hắn cảm thấy thời cơ chưa tới, chúng ta cũng chỉ có thể đội lấy Minh Đế bất mãn để hắn tiếp tục chờ xuống dưới. Tần Trường Phong nói xong, trầm ngâm một chút, nói tiếp, kỳ thật ta có cái đề nghị, ngươi không ngại cùng Bất Lương Soái nâng nâng. Cái gì? Theo ý ta, Bất Lương Soái đơn giản là muốn lịch luyện Lý Tinh Vân, để hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận Lý Đường Hoàng thất thân phận, tiến tới đi đến tranh bá thiên hạ con đường, tái hiện đại đường vinh quang. Nhưng lấy tiểu tử này cà lơ phất phơ tính cách, khả năng này căn bản lại không tồn tại. Duy nhất có thể đạt đến mục đích biện pháp chính là buộc hắn. Làm sao bước? Lý Tinh Vân không quan tâm Lý Đường Giang Sơn, đối với tranh bá thiên hạ càng là không có chút nào hứng thú. Nhưng hắn luôn có quan tâm người A. Nếu như người này xảy ra chuyện, chỉ có mở ra Long Tuyền bảo tàng, thậm chí thống nhất thiên hạ mới có thể cứu sống. Ngươi nói hắn còn có lựa chọn sao? Tần Trường Phong nói xong, lực chú ý liền hoàn toàn liền đắm chìm trong gỗ trong tay cùng đao khắc bên trong, không chút nào quan tâm Mạnh Bà thái độ. Trên thực tế, này vốn chính là nguyên nội dung cốt truyện bên trong chính Lý Thiên Cương dùng để bức Lý Tinh Vân. Biện pháp, nếu không cơ như tuyết làm sao lại bị Chu Hữu Trinh bắn chết. Tần Trường Phong bây giờ nói ra đến, chẳng qua là để hắn trước thời gian quyết định mà thôi. Một lát sau, Mạnh Bà nhẹ nhàng gật đầu, thoạt nhìn là nhận đồng Tần Trường Phong. Sau đó lời nói xoay chuyển nói ra, người ý nghĩ ta sẽ chuyển cáo Bất Lương Soái, nhưng bây giờ hắn có một cái nhiệm vụ mới muốn ngươi đi hoàn thành. Vô luận dùng biện pháp gì để Lý Tốt Trinh cùng Lý Tự Nguyên ủng hộ Lý Tinh Vân xưng đế. Đây không phải chính Viên Thiên Cương làm sự tình sao? Làm sao hiện tại toàn bộ ném cho ta? Tần Trường Phong nghe xong Mạnh Bà, trước tiên liền kinh ngạc không thôi. Hắn tại nghĩ Viên Thiên Cương mục đích làm như vậy chỗ đơn giản nhất cũng nguyên nhân trực tiếp nhất là hắn còn tại nhờ vào đó thăm dò võ công của mình hoặc là cái khác. Trầm ngâm một chút về sau, Tần Trường Phong nói ra, ngươi hồi bẩm Bất Lương Soái, nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành, nhưng hắn đáp ứng Thiên Cương quyết cũng xin đừng quên đi. Bất Lương Soái hoặc là không đáp ứng. Đáp ứng rồi sự tình liền chưa từng đổi ý. Ngươi cũng không phải không biết. Mạnh Bà liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, trong mắt có chút vẻ không hiểu. Tần Trường Phong khoan thai cười một tiếng, lấy ra một cái sớm đã điêu khắc tốt pho tượng đưa cho nàng. Nói ra, mặc dù là đồ chơi nhỏ, nhưng dầu gì cũng là ta tự tay điêu khắc. Giữ lại chơi đi. Pho tượng là một cái thành thục xinh đẹp nữ tử, tóc dài từ đầu vai khoác hất tới phía sau lưng, hai chân thon dài, bộ ngực sữa cao ngất. Cho dù chỉ là một cái mộc tượng, cũng cực kỳ sinh động tản mát ra dụ hoặc khí tức. Chính là Tần Trường Phong trong trí nhớ thạch giao chân thân dáng vẻ. không nghĩ tới ngươi còn có thể đem ta bộ dáng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Thạch Giao tiếp nhận pho tượng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ngươi chính là không tin ta đối với ngươi là thật tâm. Tần Trường Phong thở dài nói, tại trong cảm nhận của hắn, vừa mới tiếp nhận pho tượng trong nháy mắt, Mano ấn ký đối với Thạch Giao ảnh hưởng lại sâu hơn rất nhiều. Chẳng qua khoảng cách chân chính trở nên hoàn toàn nghe lệnh của hắn lại vẫn còn cách một đoạn. Cái này chứng minh trong nội tâm nàng đối với bất lương soái trung thành cùng e ngại vẫn chiếm cứ lấy chủ đạo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.